Nam mô mô a mô na sơ thân ca mâu ni Phật. Nam mô a mô sơ thân ca mâu ni Phật. Nam mô a mô sơ thân ca rồi, giờ chúng ta trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2021 tại chùa Tịnh Luật ở Houston, Texas, ngay trong khóa tu An Lạc. Mà khóa tu An Lạc này là khóa tu An Lạc, thầy gọi là khóa tu An Lạc 2, tại vì hồi tháng 7 thầy đã tới đây giảng về khóa tu An Lạc 1 rồi, cho nên kỳ này thầy tới đây để giảng tiếp. Chúng ta đi tiếp. Hồi trước chúng ta đã ăn lạc hơi hơi rồi, kỳ này chúng ta làm tới cho ăn lạc nhiều hơn nữa. Còn quý vị nào tới ngang xưa hôm nay thì được ăn lạc bao nhiêu thì cũng đỡ bấy nhiêu nha. Gọi là khóa tu ăn lạc á, thì đã gọi là ăn lạc tức là chúng ta tới đây để tìm ăn lạc. Là chưa hết hôm nay, quý vị tới đây có ăn lạc không? Mình chưa học gì hết nha quý vị, nhưng mà mình chưa có học hết. Mình ngồi đây cũng tâm mình nó trống trơn à, nhưng mà giờ mình muốn tới ăn lạc. Nhưng mà trước khi ăn lạc á, mình gọi là mình tập ý thức trước, tại vì cái sự ăn lạc của mình á, nó tùy theo cái sự suy nghĩ của mình, biết không? Tùy theo cái sự suy nghĩ, tùy theo cái sự nhận thức của mình, tức là tiếng Anh nó gọi là tùy theo cái awareness của mình. Thì trước hết thì chưa giải hết nha, cho quý vị an lạc chơi trước đã. Không biết quý vị có an lạc không, nhưng mà thầy chỉ siêu an lạc, không an lạc mà rất là hạnh phúc. Tại sao? Tại vì quý vị biết thời nay chúng ta đang ở trong cái mùa đại dịch không? Đại dịch Covid, coronavirus, virus, đại dịch Covid-19 từ gần 2 năm rồi. Từ suốt năm 2020 cho tới năm nay 2021 sắp hết năm rồi mà vẫn chưa hết, và nó sẽ kéo dài sang năm tới nữa. Hiện nay trên thế giới vẫn còn những nơi bị Covid nó xuống rồi nó lại lên, xuống lại lên. Mà bây giờ các thí dụ như Việt Nam đi cũng rất là khổ sở, vẫn bị cách ly, bị phong tỏa, rồi không được đi đâu hết. Rồi bây giờ bên Âu Châu đó lại có vài nước nó lại lên lại, rồi người ta lại bắt đầu coi như là lockdown lại nữa đó. Mặc dù bên Âu Châu đó, thầy mới ở bên Âu Châu về thì bên đó rất là kỹ. Quý vị đi ăn nhà hàng á, quý vị phải đưa cái giấy mình chích ngừa mới cho vô. Đó. Đi xe lửa, đi máy bay, tức là bất cứ khi nào vào chỗ đông người, đi metro, đi bus thì không có phải đưa, nhưng mà phải đeo mask. Đi vào bất cứ chỗ nào công cộng là phải đeo mask, và đi nhà hàng, đi cine, đi đâu là phải chỉnh cái giấy chích ngừa. Nhưng bên đó nó còn kỹ hơn bên này nữa, là mình không có đưa cái tờ giấy đâu, tại tờ giấy đó làm giả được. Phải đưa cái code với cái hình chữ vuông đó quý vị, nó gọi là QR code đó, trong cái phone của mình đưa ra thì người ta mới cho. Và chỉ người nào chích ngừa rồi, cái nơi chích ngừa nó có số của mình rồi, nó mới phát cho mình cái code đó. Còn là bên Mỹ này quý vị biết là mình có thể mua giả mấy cái tờ giấy đó, tờ giấy làm giả dễ ợt hơn, mấy chục đô la nó làm cho cái. Nó ký như vậy đó mà bệnh nó vẫn lên lại, cho nên đi đứng rất là khó khăn, khổ sở lắm. Và mỗi lần mà những người nào mà không chích á, thì mỗi lần đi vào nhà hàng á, trước khi nhà hàng á, là phải đi ra làm test. Nó chỉ có kéo dài được 3 ngày thôi, 72 tiếng là hết hạn. Sau đó đi ăn nhà hàng khác lại phải đi ra làm test. mà cái test bên đó đó không có free, test bên đó là 22 euro mỗi lần làm. Cho nên là người nào không muốn chích ngừa cũng được, nhưng mà mỗi lần đi đâu, đi cine, đi ăn nhà hàng là phải đi làm test. Tôi thấy nó rắc rối không, khổ lắm. Khi bên Mỹ thì sướng à, ở tiểu bang Texas ai đeo mask cũng được, không đeo cũng được. Florida là quý vị tự do không đeo mask luôn đó. Trong cái mùa Covid nó khó khăn như vậy, vẫn có nhiều người bị bệnh, bị chết, bị phong tỏa, cách ly, bị đói. Vậy mà chúng ta vẫn được đi tu học, rồi chúng ta tới đây không cần đeo mask, như đó thấy sung sướng. Thầy không biết, thầy thấy sung sướng quá. Mình vẫn được gặp quý vị thì ngồi đông như vậy nữa, đó là một cái niềm hạnh phúc. Mình chỉ nghĩ thấy ồ, mình fortunate, mình lucky quá. Mình suy nghĩ quý vị, nghĩ thôi, chưa làm gì hết, ngồi cái thấy sướng quá, thấy hạnh phúc. Thì cái niềm hạnh phúc này ai cho mình quý vị? Đúng, ai cho? Ai cho mình? Mình cho chính mình. Mình cho bằng cách gì? Bằng cách tập nhận thức, tập suy nghĩ. Cho nên mình hạnh phúc hay không á, nó tùy theo cái sự suy nghĩ của mình, cái sự nhận thức của mình. Có hiểu không? Đó. Mình có ông chồng không đẹp trai lắm, nhìn thấy người khác, ô, ông chồng đẹp trai quá, nhìn lại ông chồng mình xấu quá à, thấy chán rồi. Trời ơi, sao mà số mình xui quá, số rệp thiệt. Ước gì mình lấy một chồng đẹp trai kia, phải không? Khổ liền quý vị, khổ ngay. Nhưng mà giờ mình đi đi đâu, chỗ nào, mình đi tới chỗ khác, thấy có những chồng khác xấu hơn chồng mình. Trời ơi, chồng khác xấu hơn chồng mình. Lúc đó mình nói, ồ, ông không đẹp trai mà ít ra cũng hơn nhiều người khác, thôi cũng đỡ nghèo, cũng khá. Mà ông không đẹp trai nhưng mà cái tên đẹp trai kia nó đẹp trai thiệt, nhưng mà nó bị bệnh, bệnh không đi làm. Còn chồng mình không đẹp trai nhưng mà ông khỏe, không bao giờ có bệnh hết, mà làm siêng năng thương vợ nữa. Còn cái tên kia nó đẹp trai nhưng mà nó bệnh, nằm nhà, nó hành vợ, rồi vợ phải đi làm kiếm tiền nuôi chồng đẹp trai. Thì giờ quý vị tính làm sao? Quý vị thấy quý vị muốn lấy một chồng đẹp trai và bệnh nằm trên giường để mình hầu hạ, thay tã rồi đút cơm, hay là mình lấy một chồng không đẹp trai lắm nhưng mà đi làm nuôi mình, mua cho mình bóp đẹp, mua cho mình xe Lexus, rồi thương yêu mình, mình muốn đi đâu chiều mình. Thưa quý vị, thưa quý vị lựa cái nào, đẹp trai không đẹp trai? Thôi để quý vị lựa, thầy không có lựa. Rồi ok, thầy chị trình bày cho quý vị thôi, để quý vị nói sơ sơ để quý vị thấy đó, là cái vấn đề khổ đau hạnh phúc đó nó có hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh bên ngoài nó có thiệt, nhưng mà mình tiếp nhận nó, mình perceive nó, mình nhận thức nó kiểu nào, mình đón nhận nó và mình xử lý nó, tự interpret nó kiểu nào, thì cái đó nó cho mình hạnh phúc hay không. Có hiểu không? Đó. Cho nên cái vấn đề hạnh phúc khổ đau là bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài có cho mình không. Nhưng mà nếu mình thông minh, mình có thể biến nó thành một cái khác. Người ta chửi mình, bình thường là mình khổ, nhưng mà mình nói ô, cái này là thiện tri thức, nó thử mình coi mình còn chấp ngã hay không. Ồ, thôi nó chửi mình cảm thấy không thấy gì hết. Ồ, tốt quá, thank you, you know you helping me. Anh có biết, anh chị có biết là anh chị đang đào mòn cái ngã của tôi không? Cảm ơn nha, thank you. Chứ tôi đi đâu ai cũng khen tôi là trời sao chị đẹp quá nè, chị dễ thương quá nè, anh nói dịu dàng quá, đi đâu ai cũng khen tôi, tôi thấy tôi số một. Nhưng mà nhờ chị chửi tôi nè, chị chê tôi nè, chị ganh với tôi nè, chị nói xấu tôi nè, trời ơi, thì tôi mới biết cái ngã của tôi cỡ nào. Tự nhiên mình nghe thấy cái ai chửi mình nó thank you, thank you. Có gì thấy không, lạ vậy đó. Đó. Cho nên người tu học có thông minh đó, là bất cứ cái gì đưa tới mình chuyển hóa nó thành một cái tốt. Bên ngoài nói đó là quý vị biết cái con công không? Công á, là nó đặc biệt một cái đó là mấy con gà vịt ngỗng gì đó mà uống nhầm thuốc độc á, là lăn đùng nó chết hết. Mà ăn công là ăn nhầm thuốc độc á, nó không những nó không chết mà lông nó còn đẹp thêm nữa quý vị. À, con công là nó quý vị biết là nó tu kiểu mà chuyển phiền não thành bồ đề. Không, thuốc độc là phiền não. Mấy đứa khác ăn phiền não vô là chết hết, nhưng mà ăn công nó ăn phiền não vô nó không những không chết mà nó lại càng đẹp hơn nữa, hiểu không? Vậy thì quý vị hãy là con công, đừng là con vịt, nhớ không? Còn mình là con vịt, ai chửi cái mình buồn liền, khóc, giận, tức, nhiều khi tức quá tự tử luôn đó. Hay thế đó. Với người khác mà nghe vậy đó, nghe cảm thấy hoan hỷ, mừng đó. Cho những người tu cao đó là phải đi vào những cái chỗ nhiều phiền não. Giống như trong chuyển thiền đó, là có ngài Huệ Khả. Quý vị biết ngài Huệ Khả là đệ tử thứ nhất của Bồ Đề Đạt Ma đó. Là được sau đó được chuyển làm tổ thứ nhì đó. Thì ngài đã giác ngộ rồi, và sau đó được tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho là người được nối ngôi, tức là sau đó trở thành vị tổ Thiền Tông thứ nhì ở bên Trung Hoa. Và ngài đương nhiên là một khi mà được ấn chứng là giác ngộ rồi đó, thì ai nấy đều tới cung phụng hay là trông coi đầy đủ. Nhưng mà sau đó ngài trong chùa đó được Phật tử cung kính quá, ngài chán, nó tu về nó chán quá, ngài mới bỏ. Ngài bỏ đi ra sống chung với những người ăn mày, rồi sống ở trong gầm cầu, sống chung với người ăn mày rồi đó. Ngài bị người ta đánh chết đó. Tức là những cái bậc mà tu cao đó, thì họ không có sợ những cái, không có sợ đi vào những cái chốn gian lao để mà đào luyện cái tâm thức của mình đó. Thì ở đây á, chúng ta tới cái cõi này á, cái cõi này nè, chúng ta đang ở nè, nó tên là cõi Ta Bà, Ta Bà Ha. Biết hả? Cõi mình ở là cõi Ta Bà nha. Mặc dù bây giờ mình đang ở United States of America, USA, đúng không? Nhưng mà nước Mỹ này, nước Hoa Kỳ này, nó vẫn là trên trái đất. Quý vị chạy vòng vòng đâu á, quý vị vẫn không ra khỏi trái đất, trừ khi nào quý vị phải trả tiền là 20 mấy triệu cho mấy cái tên mới đây nè, thầy không nhớ nó. Hai SpaceX hả? Ok, SpaceX là của Elon Musk hả? Thì mấy cái tên đó nó bây giờ là người nào muốn bay ra khỏi trái đất á thì phải trả 20 mấy triệu. Nhưng mà quý vị bay vù ra cái bay về liền chưa đầy 10 phút, quý vị chưa đầy 10 phút mà cái vé có rẻ lắm, 20 mấy triệu thôi. Quý vị chịu đi không? Chỉ bay ra ngoài rồi xa thì xa, xong rồi đứng vào đó ngó lại trái đất, xong rồi bay, nghe bay lên lửng trong cái phi thuyền đó, rồi bay về 26 triệu sơ sơ thôi. Rồi. Nhưng mà không có ra lâu được quý vị, xong là phải trở lại về liền. Cho nên mặc dù mình, quý vị ở đây đang ở nước Mỹ, nhưng mà cũng nằm trên trái đất thôi. Rồi. Thì cái trái đất này đó, nó nằm trong cái cõi gọi là cõi Ta Bà. Mà Ta Bà có nghĩa là kham nhẫn, tiếng Phạn là Saha là kham nhẫn. Cho nên mình tái sinh tới cõi này đó, là mình đã ký giao kèo vô cái lớp học nếm mùi khổ, thấy không? Chúng ta tới đây đó, để nếm mùi khổ, để học cái khổ nó ra làm sao. Mình tới đây quên hết rồi, mình quên là mình đã ghi danh vô cái trường để học mùi khổ. Mà mình tới đây đó, mình vô cái trường nó dạy khổ mà mình muốn sướng. À, cho nên tới đây nó có một cái đặc biệt đó, là ai tới đây cũng đi tìm sướng hết, nhưng mà phải đi qua cái cửa khổ. Pass được cái cửa khổ thì sẽ sướng. Mà không pass được cửa khổ thì khổ hoài. Khổ không phải kiếp này mà nhiều kiếp sau nữa. Khổ hoài đến khi nào? Đời đời khổ hoài, khổ hoài kiếp nào cũng khổ hết. Đến khi nào tỉnh ngộ nói thầy, mình tới đây để học bài học khổ. Khi hiểu được bài học khổ rồi, phải học cái cách chuyển hóa cái khổ. và học khổ, hiểu khổ, chuyển hóa được cái khổ thì bài học học xong. Và xong cái đó thì thôi khỏi tới đây nữa. Quý vị sẽ đi một cái thế giới khác để học bài học khác. Đó. Cho nên ở đây những người nào khổ đó thì phải nhớ cái bài tụng kinh là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Đó. Chúng ta tới đây là phải khổ quý vị. Sơ sơ thôi và khổ liền. Khổ cái gì? Chưa ai làm gì mình hết đó. Khổ đói nữa, lạnh, khát, bệnh, sinh, già, bệnh, chết. Chưa ai làm gì mình, chưa ai chửi mình hết. Mình đã phải khổ mấy cái đó chơi đã. Thấy không? Mang cái thân này là cái khổ của cái thân rồi. Phải đói nè, khát nè, lạnh nè, nóng nè, già, bệnh, chết. Tới đây đó chưa ai làm gì. Học cái đó đã. Mới đẻ ra má không cho bú là gì? Khóc liền, đói khóc. Xong rồi có gì bị lạnh nữa. Tại nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày đâu có lạnh quý vị, ấm lắm. Lúc nào cũng là room temperature, không phải room mà body temperature. Lúc nào ấm lắm, nằm nằm trong jacuzzi đó quý vị. Nước ấm thì ấm rồi đó. Trời ơi, nói không phải mà. Đã lắm quý vị. Trời lạnh mà chui vào jacuzzi nằm sướng lắm. Thì mình nằm ở trong 9 tháng 10 ngày đó rất là sung sướng. Khi rời ra khỏi là nếm liền, là da nó sẽ đụng với lại không khí, lạnh, xót, đói nữa. Còn nằm trong bụng mẹ nó không có đói quý vị. Tại sao? Feeding tube, cuống này quý vị. Mẹ ăn gì nó chảy qua cái cuống đó. Khỏi cần ăn, mẹ ăn dùng. Ra đây là bắt đầu phải ăn, ăn lấy mình. Ban đầu chưa có răng thì ăn được quý vị, phải bú sữa thôi. Đó. Mà có răng mà không đánh răng thì sao? Sâu răng đau. Quý vị cũng biết là mình khổ lắm. Tại thầy mà ngồi quán chiếu hồi khổ lắm, quý vị thấy khổ đầy hết. Là thầy không biết, thầy nghĩ quý vị không thấy khổ đâu, tại thấy quý vị vui chứ. Thầy ngồi một hồi là thấy khổ lắm quý vị. Khổ. Dạ, ngồi một chút là mỏi lưng rồi. Ngồi lâu là ê cái bàn tọa. Xong phải đứng dậy. Đứng dậy đứng mà không đi nó cũng khó chịu lắm quý vị. Có ai thử chưa? Chưa. Quý vị bên Anh á, là ở Buckingham Palace, tức là cái thầy rất là phục với ông lính đó. Đứng mà rồi nó mu nó đậu, nó không được nhúc nhích nha quý vị. Rồi nó đã bảo là không có được lấy tay phủi nha. Thầy phục lắm, họ tu thiền, tu thiền cao cấp thôi quý vị, không có nhúc nhích. Nên bây giờ trở lại, muốn được an lạc hạnh phúc thì phải ý thức được là mình đang có khổ đau. Muốn được an lạc phải có khổ đau. Muốn được giàu thì phải nghèo trước, phải không? Mới đẻ ra nó giàu rồi, con của Bill Gates mới đẻ ra nó giàu rồi, nó đâu cần làm đi tìm tiền làm gì nữa. Mình phải đi kiếm tiền tại mình nghèo khổ. Qua đây là phải làm 2-3 job và phải đi, bên này ít có người quét đường ha. Phải đi quét đường, quét rác, hốt rác, đi lượm là các lon coca đi bán. Thì mình khổ như vậy mình mới vươn lên, để mà bây giờ mình mới có tiền. Cho nên cái khổ nó khiến cho mình vươn lên quý vị. Cho nên nếu quý vị có khổ đó thì đừng có tự tử. Tại tự tử là còn khổ thêm nữa. Tại cái người tự tử đó là gì? Là muốn trốn cái khổ. Mình khổ quá chịu nổi, nghĩ là thôi chết quắc đi là hết. Cái đó là huge mistake, là một cái sự sai lầm vĩ đại, lớn, kinh khủng. Tại mình không biết là mình tới đây đó là để học cái bài học nhân quả, học bài học khổ đau, và để từ đó vươn lên để mà giác ngộ, để mà mới thoát khỏi cái cảnh khổ này. Mà không hiểu cái đó mà lại tự tử để trốn tránh khổ quá thôi. Mình nghĩ là cái đại vô minh, nghĩ là mình sống thì mình mới khổ. Thôi chết quát đi là hết khổ. Không bao giờ có như vậy. Nên quý vị trong đạo Phật, đầu tiên hết là phải học cái bài học lớn nhất mà căn bản nhất là bài học nhân quả. Mình khổ tại vì mình đã tạo những điều ác từ nhiều kiếp trước. Cho nên bây giờ kiếp này mình tới đây để mình gặp lại những bài học đó, để mình hiểu bài học đó và hóa giải những cái đó thì sẽ hết khổ. Một khi hết khổ rồi thì không cần học nữa. Một khi đã ra trường rồi, hiểu được, đậu bằng rồi thì không ai bắt mình trở lại nữa. Quý vị đã có bằng cấp rồi, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân rồi, đâu ai bắt mình trở về học nữa. Còn khi mình mà còn nhỏ đó, chưa có bằng thì ba má mình bắt mình đi học. Mà quý vị nhớ hồi nhỏ bị bắt học mình có thích không? Không thích, ghét quá. Hồi nhỏ là thấy mấy người lớn này nó sợ sao mấy này sướng quá, không chịu, không đi học mà sao sướng nữa. Ước gì mình đi làm giống họ, chứ học ai cho đi làm. Phải đi học đã, hiểu, đọc, biết viết, biết cộng trừ. Và từ từ học hết cái đó rồi người ta mới cho mình đi làm. Có nhầm mình nói, cho mấy người lớn đi làm sướng quá. Thầy nhìn mấy người lớn hồi nhỏ đó, thì mấy người sớm thì sao mà họ không đi học giống mình, khổ quá. Ước gì mình đi làm giống họ cho sướng. Muốn an lạc, được an lạc thì mình phải hiểu cái khổ đã. Đó. Cho nên khổ đau, hạnh phúc, bị khổ, hiểu khổ, học khổ, hóa giải cái khổ, chuyển hóa cái khổ thì sau cùng sẽ tới hạnh phúc. Đó. Giờ chúng ta sẽ học về khổ đau trước. Thì khổ đau, cái mà gọi là khổ đó, nó, cái chữ khổ là tại vì khi mình bị khổ đó thì ai khổ quý vị? Mình khổ phải không? Mình khổ. Nhưng mà mình làm sao mình biết mình khổ đấy? Cái khổ đó, nếu mà quý vị, ai có biết là nhà ai có những người bị Alzheimer không? Tức là bị bệnh lú lẫn đó, quên hết rồi, cái óc nó bị chết rồi. Mấy người đó quý vị nghĩ là họ có biết là họ khổ không? Óc nó chết rồi sao không biết? Mình biết được mình khổ là tại vì còn cái óc, và cái óc nó hoạt động là cái óc đó, nó chỉ là một cái phần thô của cái tâm thôi. Tâm là cái hiểu biết đó. Thì cái chính khi khổ đau đó là tại vì trong tâm bị phiền não. Chữ phiền não, mình cứ nghe chữ phiền não thôi. Chữ phiền não là thật ra là tiếng Hán. Chữ phiền não chỉ có nghĩa là buồn, giận. Nếu dịch ra đơn giản, tại mình học đạo Phật mình quen nhiều quá rồi, mình có thấy phiền não. Nhưng mà chữ phiền não nó chỉ có dịch nghĩa chính xác, nó chỉ có nghĩa là buồn, giận. Không vậy thôi. Và khi trong tâm của mình mà có cái sự buồn, giận, lúc đó mình có khổ liền. Đúng không? Vì nghĩ coi, mỗi lần mình khổ đó, trời sao khổ, có nhiều người la lên, trời sao tôi khổ quá vậy nè. Tại sao vậy? Hỏi tại sao khổ vậy? Chồng bỏ đi về Việt Nam lấy vợ rồi. Thì ông về Việt Nam lấy vợ là chuyện ngóng chứ nhầm gì mình. Đâu phải mình về Việt Nam lấy vợ đâu. Thầy nói vậy có gì không? Mình nói trời ơi con khổ quá thầy ơi, tại sao vậy? Chồng về Việt Nam lấy vợ. Thì ông về lấy chứ đâu phải mình. Phải không? Nếu mà thầy bắt quý vị về Việt Nam lấy vợ đó thì quý vị mới trời ơi thầy đừng bắt con sợ lắm, khổ lắm. Nhưng mà ông về lấy thì sao? Cái đó chuyện của ông chứ đâu phải chuyện của mình. Phải không? Người ngoài nó, thầy nói anh nói vô duyên. Vô duyên. Chồng phải Việt Nam lấy vợ mà ông nói chuyện đó là chuyện của ông. Nếu mà quý vị bình tâm, quý vị nghĩ coi ông về Việt Nam ông lấy không lấy là chuyện của ông hay chuyện của mình. Quý vị cấm ông không lấy, ông có lấy không? Có nghe quý vị không? Đâu nghe quý vị. Một khi người ta đã thương người khác rồi đó, dù đó mình có lăn ra, mình đập đầu, mình giấy đình đặc, mình la hét, mình làm đủ thứ, người ta đá ngang ra, người ta đi tiếp rồi quý vị. đừng có làm vậy. Chúng sinh đó, người ta chỉ làm theo ý muốn của họ thôi, làm chạy theo cái dục của họ thôi. Khi người ta thương mình đó, là tại vì người ta dục. Cái dục của người ta đó, mình đáp ứng được cái dục của người ta, cho nên người ta đi theo mình. Mà khi mà người ta xài rồi, ăn rồi, mà cái món nó ăn nhiều quá rồi đó, quý vị ăn nhiều món rồi, quý vị thích nữa không? Ớn lắm quý vị. Mấy quý vị sao chứ mà thầy hay bị nó lắm. Mỗi lần mà thầy ăn món nào mà thầy khen ngon đó quý vị, ôi cha, suốt tuần lễ là người ta cứ đưa tới hoài à. Mà thầy thích cái đó, thầy thích cái đó đó. Cái xong rồi người ta đưa thầy ăn một lần, thấy thầy ăn hết, nó ô thầy thích cái này à. Không, thầy không bao giờ dám nói thích, thầy nói cái này món này ăn tốt, ngon, ngon ngày mai đưa nữa, rồi ngày mốt đưa nữa, đưa 7 ngày luôn, nghĩa là một tuần ăn 7 ngày, xong nó nhìn thấy món là sợ rồi, ăn không nổi, lúc đó người ta mới nói, ủa, hồi trước thấy thầy thích cái món này mà thầy tại sao giờ thầy không thích nữa, phải không? Tại sao hồi trước thấy thầy ăn cái này mà sao giờ không ăn nữa, rồi thầy đưa nhiều quá không muốn ăn nữa, thì cũng vậy. Quý vị cũng vậy, hồi xưa quý vị đẹp lắm, nhưng mà bây giờ người ta thấy cái đẹp đó mỗi ngày rồi thì sao? Cái đẹp đã hết rồi, chán. Có nhiều khi xấu xấu hơn mà nó vui. Quý vị không? Đó. Xấu hơn chút đó, trời. Quý vị có biết là thống đốc tiểu bang Schwarzenegger ở California, quý vị biết ông cụ thống đốc Arnold Schwarzenegger đó, ông Terminator đó, có bà vợ đẹp không mà quý vị biết là vì sao bỏ đi lấy bà mễ mặc thù lù lạ vậy đó. Tại sao đẹp mà nhìn thấy hoài thì sao hết đẹp chán vậy đó. Giờ trở lại, khi mà cái người kia bỏ mình đi người khác thì trở lại nói cái vô duyên đó. Tại sao mình khổ? Bỏ mình tại sao mình khổ? Chưa nói bỏ mình, người ta đi lấy người khác thì tại sao mình khổ? Tại vì mình nghĩ là người đó không thương mình nữa, bỏ mình, phản bội mình, thế này thế kia, tất cả những cái sự suy nghĩ đó của mình đó, suy nghĩ đó của mình đó, nó làm mình khổ. Chứ cái chuyện ông đi về Việt Nam, ông đi về Việt Nam đó nhằm gì mình đâu. Thầy nhắc lại nha, ông đi về Việt Nam phải mình về. Ông về mà tại sao mình khổ? Ông về có biết ngồi trên máy bay, ngồi lâu lắm quý vị. Quý vị ngồi, thầy không biết ở Mỹ và Việt Nam bao nhiêu, mình 18 tiếng, bao nhiêu tiếng? 18 tiếng không? Ngồi trời ơi, nó mỏi cả lưng khổ lắm mà ông không khổ quý vị. Tại sao? Chả trong đầu đó, lúc đó sắp sửa gặp được ý trung nhân, tức là người thương, người tình, thì lưng có mỏi cách mấy nữa, cái này chuyện nhỏ, nó vui rồi quý vị. Nên cái tâm vui đó là sung sướng, mà tâm phiền não tức là buồn giận đó, khổ ngay lập tức. Vậy thì sao mỗi lần khổ là tại gì? Tại vì tâm của mình buồn giận. Mà buồn giận là tại sao? Tại vì mình suy nghĩ bậy. Trời ơi, thầy ông bỏ con về Việt Nam mà suy nghĩ bậy gì? Phải không? Là trở lại, thầy không có đi sâu vào, nói sơ sơ cho quý vị. Mình khổ tại vì tâm buồn giận. Tâm buồn giận là tại vì suy nghĩ sai lầm. Suy nghĩ sai lầm chỗ nào? Tại vì mình ái luyến, mình bám chấp vào cái đó. Đây là chồng của mình, người này thuộc về mình, không được thuộc về người khác. Mà nếu mà ông đi với người khác thì ông bỏ mình, thì mình sẽ bơ vơ, phản bội mình, cái gì cũng mình, của mình, cái của mình nó bỏ mình, cái của mình nó bỏ mình, thì mình khổ. Vậy thôi, mình suy nghĩ vậy đó. Cái gì mà của mình á, mà nó bỏ mất, tức là mình mất cái của mình, thì mình khổ vậy thôi. Xe của mình, mất xe thì sao? Khổ. Còn cái tên kia nó mất xe thì sao? Mình có khổ không? Tên hàng xóm mất xe thì mình có khổ không? Quý vị có khổ hàng xóm quý vị mất xe mình có khổ quý vị không? Không, tỉnh bơ mà. Cái bà hàng xóm bên cạnh mà mất chồng thì sao? Mình khổ không? Không. Nhưng mà mình á, mất chồng thì mới là khổ. Tại sao vậy quý vị? cũng hai người cùng mất hết, là ra mình khổ, người kia không khổ mà người kia khổ mình không khổ. Tại vì nó có cái chữ của mình, cái gì mà của mình mà mình mất cái đó mình khổ. Cho nên bài học khổ đau ở đây trên cõi này đó quý vị, đầu tiên hết là được mất, được và mất. Khi quý vị được cái gì đó quý vị mừng không? Được là mừng lắm, nhất là được cái mà mình mong cầu. Ở đời này chỉ có tình tiền thôi quý vị. Đó. Thầy lấy cái này chỉ quý vị luôn. Thầy có thể khi nghe vậy, thầy có thể có hai cái lựa chọn. Một là bực mình, hai là thản nhiên. Bực mình, quý vị muốn thầy bực mình hay là thản nhiên? Thản nhiên hả? Cảm ơn quý vị. Mà thầy muốn bực mình cũng được nữa. Bực mình cũng được, đang giảng ngon chớn thì nó cắt ngang vậy. Bực lắm, thầy đang giảng ngon chớn thầy phải ngừng, thì cái dòng tư tưởng nó đứt rồi quý vị. Nãy giờ hỏi, ồ nãy thầy nói gì vậy quên rồi. Chưa kể nó phải chờ nó đánh đúng 11 tiếng nữa. Thiệt là lâu, làm ơn nhanh lên chút coi. Ở trong này nó bực rồi quý vị. Đó. Mà thầy đáng bực như vậy mà thầy giảng cho quý vị an lạc quý vị. Tếu không? Thầy mà nóng tính bực, đụng đâu cũng bực hết mà đi giảng cho đệ tử về an lạc quý vị. Quý vị biết an lạc là cái gì không? Nghe bực gần chết rồi đó. Đang giảng con chớn nó đánh chuông vậy. Thiệt. Tới đó phải nói thầy hiệu trì làm bên lần sau thầy chỉ siêu giảng nhấc cái đồng hồ đó ra chỗ khác. Rồi. Không. Thầy chuyển ngay quý vị. Đang giảng mình nghe cái tiếng như vậy, ok, ngừng lại. Take time. Ngừng lại, lắng nghe, hít thở. Và sung sướng là lỗ tai mình chưa có điếc. Wow. Thấy chưa? Đó. Thì cái này thầy lấy ngay những cái trong cuộc đời, không có phải đi trong học kinh, lấy ngay trong những cái nó xảy ra ngay tại chỗ đó. Khi đưa tới đó, mình digest, mình process đó ra làm sao thì mình có hạnh phúc hay là không hạnh phúc, hiểu không? Đó. Rồi giờ trở lại, quý vị nhìn trên bảng quý vị thấy cái câu và phiền não tức bồ đề, phải không? Xưa nay quý vị có nghe cái chữ phiền não tức bồ đề không? Tức là sao nhỉ? Cái chữ này quý vị có nghe thấy không? Phiền não tức bồ đề, phiền não tức bồ đề, hay là phiền não là bồ đề gai? À. Phiền não là buồn giận, chính là bồ đề. Bồ đề là gì vậy? Bồ đề tức là body. Tiếng Phạn là body, mà body có nghĩa là giác ngộ. Phiền não tức là giác ngộ vô duyên. Chữ này chẳng có nghĩa gì hết quý vị. Phiền não tức bồ đề, tức là phiền não tức là giác ngộ, phải không? Phiền não tức là giác ngộ. Giác ngộ cái gì mới được chứ? Đang buồn giận mà giác ngộ gì? Tức gần chết mà giác ngộ gì? Biết quý vị sao chứ? Thầy đang sùng với mấy người tới mà nói phiền não tức bồ đề, tức bồ đề. Mình tức quá, đọc cho một trận luôn. Tức gì? Bồ đề. Bồ đề yourself. Mình biết khi mà mình đang bực đó mà người nào tới nói đạo cho mình ghét lắm, có đồ lấy cà chua liệm cho rồi. Dạ. Giờ những câu trong đạo Phật đó là những câu nó rất là ngắn, mình phải quán chiếu để mình hiểu. Khi hiểu mới thấy hay, còn không hiểu là bực lắm. Khi buồn giận đó, mà mình ngộ ra đó, ngay cái buồn giận đó, đó mình hiểu được cái buồn giận đó, tại sao nó buồn giận, lý do gì nó buồn giận, và mình hiểu ra được rồi đó, thì cái buồn giận nó biến mất. Có vậy thôi. Mà khi cái buồn giận nó biến mất đó, ngay khi đó mình có giác ngộ. Ngay chỗ này mình đang buồn giận, mình hiểu được tại sao buồn giận, và hiểu được cái buồn giận nó là một cái sự biến hóa của cái tâm vô minh. Và mình hiểu được cái đó rồi đó, mình thấy được cái guồng máy của nó rồi đó, cái buồn giận nó biến mất liền. Và khi nó biến mất như vậy thì ngay khi đó mình hết phiền não. Mình hết phiền não tại sao? Tại vì mình đã giác ngộ. Vì cái đó cho nên mới có câu phiền não tức bồ đề. Là như vậy thôi. Mà anh muốn có bồ đề đó, tức muốn giác ngộ đó, là anh phải có phiền não. Mà khi anh phiền não mà anh hiểu được phiền não thì anh giác ngộ. Mà anh giác ngộ là anh hết phiền não. Cho nên câu này nó hơi thiếu một chút. Là buồn giận, hiểu được buồn giận và hết buồn giận thì khi đó gọi là giác ngộ. Toàn cái tiến trình này nó gom lại một chữ gọi là phiền não tức bồ đề. Anh có bồ đề, anh giác ngộ tại vì anh đã hiểu phiền não rồi. Anh đã hiểu phiền não rồi cho nên anh không còn bị phiền não nữa. Cho nên bất cứ phiền não gì tới, anh nhìn thấy nó là anh hiểu liền. Phiền não nào tới nhìn hiểu liền. Phiền não tới nhìn hiểu liền. Khi hiểu được như vậy chính là bồ đề. Chứ bồ đề là hiểu, hiểu được phiền não để thoát khỏi phiền não. Và cái sự hiểu đó chính là giác ngộ, là bồ đề. Cứ hiểu chứ, phiền não tức bồ đề chứ. Còn bây giờ mình đi chùa, mình phiền não quá, mình phiền não với bạn đồng tu, phiền não với thầy chủ trì, phiền não với sư cô chủ trì, phiền não với một đủ mọi người. Sau đó chờ tới cái chùa nó phiền não quá, thôi đi chùa khác cho nó hết phiền não. Đi chùa khác thì y chang lại phiền não y chang vậy thôi, đâu hiểu gì đâu. Mình chạy vòng vòng ở Houston này có mười mấy cái chùa chạy hết rồi, mà chùa nào cũng ở hồi thấy phiền não à, đúng không? Thì cái trường hợp đó là gì? Phiền não tức là phiền não. Ta không hiểu gì hết. Khi không hiểu gì hết thì phiền não tức là phiền não. Và khi hiểu được phiền não thì lúc đó phiền não tức bồ đề. Hiểu chưa? Cho nên khi mà đọc cái câu phiền não tức bồ đề là quý vị hiểu phiền não. Nhưng hiểu phiền não là hết phiền não. Hết phiền não chính là bồ đề. Là cái sự hiểu phiền não. Và bồ đề hiểu phiền não cũng chính là giải thoát. Giải thoát khỏi cái phiền não đó. Trên người nào mà bị vợ hay chồng bỏ đó thì phải nói, hô, bây giờ phiền não chính là phiền não. Rồi bây giờ coi phiền não làm sao làm cho nó biến thành bồ đề đây. Phải quán chiếu. Mà thường thường quán chiếu xong đó quý vị, hiểu được rồi đó. Nói, trời hên quá, 10 năm nay sống với cái tên oan gia này, bây giờ mình hiểu ra rồi, trời ơi. Ồ, nó đi như vậy mừng quá. Ra cúng con gà cho rồi. Mà trước đó là khổ lắm. Mà khi mà bồ đề rồi đó, Ôi trời hên quá. Bây giờ 10 năm 20 năm nay mình biết sống với oan gia mà không hiểu gì hết. Oan gia nó làm mình khổ lên khổ xuống mà cứ bám theo như vậy. Dạ tỉnh ngộ rồi nó hồ. Trời bỏ mình như vậy, nếu mà mình biết được phải bỏ sớm hơn càng tốt. Ước gì bỏ sớm hơn không có đó. Làm vậy rồi. Thế giờ muốn phiền não tức bồ đề thì sao? Thì phải tu tu đó. Tu mà tu khéo thành tù. Mà tu dữ quá thành tu hú. Là sao? Tu hú là sao? Tức là mình đi đâu mình cũng hú hết. Mình nói hey, thấy tôi tu không nè. Tôi tu nè, tôi tu nè, tôi tu nè. Tôi tu chùa này, tôi tu chùa kia nè. Tôi tụng kinh này, tôi tụng kinh kia nè. Mình hú cho người ta biết là mình tu. Cái đó gọi là tu hú. Nghe chữ tu nghe ghê lắm quý vị. Quý vị tu đó, thường thường tu nó phải sao? Phải thấy chùa nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, sám hối nè, chỉ chú nè, ngồi thiền nè. Ôi cha làm nhiều thứ lắm quý vị. Làm dễ sợ luôn. Làm đủ thứ cái đó đó. Nhưng mà biết mình tu khá hay không á, kiểm lại coi còn phiền não hay không. Phiền não là sao? Ai làm gì cháy mình thì sao? Giận. Giận mà nó chưa có, nó chưa xin lỗi nó thì buồn. Buồn mà nó cũng chưa xin lỗi nó thì thù. Thù mà nó cũng chưa xin lỗi nó thì hận. Nghĩa là mình giận nè, buồn nè, thù nè, hận nè, tức nè, ganh nè. Xong rồi mình làm gì đó? Đi vô chùa tụng kinh lại Phật, sám hối để làm chi? Để cho nó tới nó xin lỗi mình. Mình sám hối quá chừng mà nó vẫn không xin lỗi mình, tức nữa. Xong lên năn nỉ Phật, thầy Phật làm sao cho nó xin lỗi con đi, để con bớt phiền não quá. Đó. hay là lên tụng kinh lễ Phật, hay là cầu các Bồ Tát làm sao cho vợ chồng trở về với mình, để mình nó thương mình lại, để mình hết phiền nào. Thì quý vị thấy làm vậy được không? Nếu vậy thì quá dễ rồi. Vậy là cái đó là buôn thần bán thánh, biến chư Phật Bồ Tát là cái người mà mình hối lộ. Mình tới mình nói: ô, con tụng xong ba bộ kinh này đó thì cho con cái này nha. Con sám hối bao nhiêu đây, hết bộ này đến bộ kia, lương hoàng sám, thủy sám thì cho con cái này nha. Cái đó mình tu gì quý vị? Tu hối lộ. Tức là mình làm đủ thứ để thấy là tu, mà để làm sao? Để mặc cả, đòi, vòi chư Phật Bồ Tát. Con làm cái đó rồi là phải nhớ cho con cái này nha. Con tụng mà năm chú đại bi thì phải cho con cái này, mấy chú chuẩn đề thì phải cho con cái này. Xong rồi tụng xong không thấy, không ra. Rồi sao kỳ vậy, chú không linh à. Rồi tu cái đó là cuối cùng mình đâu có hiểu gì đâu, không có chuyển hóa được phiền não. Tu là sửa để hết phiền não, mà muốn hết phiền não đó, thì phải hiểu phiền não nó hoạt động ra làm sao, có vậy thôi. Mà khi hiểu được phiền não nó hoạt động, nó function ra làm sao, thì mình hết phiền não. Hết phiền não thì lúc đó là có bồ đề, có giác ngộ thôi. Thấy tu khó không? Thấy tu khó không? Tu là please understand, just understand. I don't ask you too much. Thầy không đòi hỏi quý vị phải vô chùa, phải làm công quả, phải cúng dường, phải làm đủ thứ đó, không có. Làm ơn làm phước hiểu dùng. Hiểu gì thầy? Hiểu phiền não. Hiểu phiền não nó hoạt động ra làm sao. Làm ơn hiểu tại sao quý vị khổ dữ vậy. Quý vị có khổ không? Ở đây có ai khổ? Không ai khổ hết. Thấy cái vị mặt tươi rói tại sao? Trời ơi, thầy khổ gì không? Đang Covid mà đừng ngồi trong này học cái thầy sướng quá rồi. Thế sậy, nghĩ vậy là được rồi. Tí nữa về trong nhà bị gì đó, mất xe, mất đồ đạc, mất tivi gì không sao. Ngay giờ phút này mình đang sung sướng. Ngay giờ phút này quý vị có bị ung thư không? Không. Có bị đau răng không? Không. Có đau bụng không? Không có bị gì hết. Ngay giờ phút này nè, ngay tại chỗ này, right here now, ngay giờ này, ở tại đây bây giờ, quý vị kiểm lại từ trên đầu xuống cái chân không, mình có bị gì không? Có bị đau không? Có nhức không? Mình có đau nhức không? Ai đau nhức thì quý vị cứ việc đi ra, đi vòng trong chùa cho nó đỡ rồi vô lại. Hết. Quý vị, mấy người khổ đó là tại vì ta sống trong cái ảo tưởng, sống trong cái quá khứ. Cái quá khứ đó mình cứ nhào đi nhào lại, mình chiếu tới chiếu lui trong đầu mình hoài à. Hôm qua nó đánh tôi này, nó mắng tôi, nó dịch đồ của tôi, nó dịch chồng của tôi, nó dịch vợ của tôi, nó... Cái đó hôm qua rồi, hôm nay nó có dịch nữa không? Nó dịch xong rồi. Xong rồi thì nó dịch xong rồi, ok, nhưng mà bây giờ nè. Ngay bây giờ nè, nó có dịch nữa không? Không. Ngay bây giờ là có đau răng không? Có đau bụng không? Có vui không? Không. Vậy thôi cho đau răng nha. Thôi. Mỗi khi mình đau khổ đó, mình chỉ quay trở lại ngay hiện tại, kiểm lại coi cơ thể của mình có bị gì không. Có đau nhất không? Có. Mấy nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi. Mình không muốn, mình đòi nhiều thứ khác lắm. Trên đòi nhiều thứ thì sẽ khổ thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái kế tiếp là hiểu phiền não ha. Thì giờ mình coi phiền não nó xảy ra làm sao. Rồi tiến trình phiền não thì thấy là tiến trình phiền não là luôn luôn, quý vị thấy là nó bắt đầu từ bằng một cái ý sai lầm, ý nghĩ tiêu cực. Cái tiêu cực được viết bằng cái dấu trừ là negative, gọi là tiêu cực, tức là cái gì nó bị mòn đi, tức là cái lành quý vị học toán á, có cái lằn ngang, thì cái phần dưới cái lằn ngang á, là cái phần âm. Âm tức là nó hao, nó thiếu hụt, nó biến mất, tiêu là tan ra, decrease. Đó. Còn ngược lại tiêu cực là tích cực, tích tức là tích trữ, accumulate. Cái phần trên cái lằn ngang á, thì cái gì mà lên trên á, nó gọi là dấu cộng. Cộng mỗi lần mình đi làm có lương nó vô nhà băng của mình á, thì quý vị thấy nhìn vào nhà băng á, thì thấy nó có dấu cộng không? Mà khi mình xài mà quá lố thì nhìn vào thấy nó có gì, dấu trừ không, phải không? Tức là hụt rồi, xài quá lố hụt rồi. Mà khi dấu cộng thì quý vị thích dấu cộng hay dấu trừ? Quý vị thích dấu gì? Dấu cộng. Quá giỏi, quý vị thông minh lắm, thầy cũng thích dấu cộng. Ai ngu gì thích dấu trừ? Dấu trừ là lỗ rồi, làm ăn là lỗ. Còn nhà băng thì lũng. Thì đầu tiên là những phiền não, khổ đau, buồn giận đều bắt đầu từ cái ý nghĩ sai lầm, ý nghĩ tiêu cực. Tiếng Anh là negative thinking. Mình nghĩ tiêu cực. Tiêu cực là sao? Là luôn luôn nghĩ những cái gì nó làm cho mình hao tổn, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó thắng tôi, nó giật đồ của tôi, nó giật vợ của tôi, nó giật chồng của tôi, cái gì cũng của tôi. Nói chung là những cái của tôi bị mất mát, hư hào. Đó. Thì kinh pháp cú dạy rằng nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó cướp tôi, nó thắng tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi, hận thù hoài. Đó. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy thì hận thù được tự nguôi. Đó là hai câu kinh pháp cú số 3 và số 4. Có vậy thôi, tu chỉ có nhiêu đó thôi. Thì sao? Nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó mắng tôi, không biết nó có làm hay không, thầy không biết. Có thể nó làm rồi, hôm qua nó đánh mình rồi, hôm nay quên mất tiêu rồi, hôm nay Alzheimer uống quên mất tiêu rồi. Quý vị, thế sống với Alzheimer khỏe lắm quý vị. Mình chửi đánh nó, ngày mai nó gặp lại mình, nó không biết gì hết, nó làm gì. Còn mà quý vị sống người thường á, mà mình mắng chửi nó là ngày hôm sau là nó giận á, nó gặp lại mình đánh mình nữa. Cho nên quý vị nào mà không muốn phiền não nó sống với người Alzheimer khỏe lắm, được không? Lắc đầu, đi lắc đầu. Dạ, mình tập làm cái tâm của mình buông xả, đừng có chờ đến Alzheimer. Alzheimer là não nó hư rồi. Mà cái người Alzheimer đó, người ta không khổ mà làm cho những người xung quanh khổ. Khi ý nghĩ khởi lên, cái ý nghĩ là gì? Cảm thấy mình là nạn nhân, mình là bị hư hao, mình bị mất mát, mình bị tổn thương, mình bị I am a victim. Tôi là nạn nhân. Thầy là nạn nhân, hồi nãy đang ngồi rồi, cái đồng hồ nó chơi thầy, đang giảng mà nó muốn gõ, nó gõ à, nó không có nín lại chờ thầy giảng xong nó mới gõ, nó gõ đang giảng nó gõ chơi vậy đó. Đó, thì thầy là nạn nhân, victim. I am the victim of the clock. Nhưng mà no, I'm not the victim. Đó, mình không phải là nạn nhân. Mà khi mình chuyển hóa, mình đổi cái cách suy nghĩ, tất cả là tùy cái suy nghĩ. Mình suy nghĩ sai lầm, suy nghĩ tiêu cực, mình là nạn nhân, tôi bị nó, bị người này, bị người kia, bị đủ thứ hết, bị mất mát. Khi mình suy nghĩ như vậy đó là mình suy nghĩ tiêu cực, negative. Thì khi mình suy nghĩ như vậy đó thì nó đưa tới một cái phản ứng ngay lập tức, nó gọi là chain reaction, tức là nó phản ứng tiếp tục liền. Nó đưa sang cái tình cảm của mình, tình cảm của mình là mình sẽ có ngay một cái tình cảm tiêu cực, mình sẽ có một cái negative emotion, đó, một cái cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực là gì quý vị? Đó là tất cả những negative emotion, là buồn, giận, ganh, ghét, tức, lo, sợ, ăn năn, hối hận, đủ thứ hết, mặc cảm. Tất cả những cái đó, đó đều là negative emotion. Và đa số thường thường á, là chúng ta không có tập cho quen cái tâm của mình. Mình phải tập quen với cái mất mát, tập quen với cái bị từ chối. Quý vị có biết có những người đó muốn cần cái gì đó không có dám mở miệng ra xin, không có dám mở miệng ra nói. Tại sao? Sợ bị từ chối. Họ rất sợ nghe cái chữ no. Họ muốn gì đó mà họ không dám xin. Xin là tại vì nếu mà xin mà bị từ chối đó, họ cảm thấy bị tổn thương, giống sợ lắm, nói họ không dám. Lỡ nó từ chối thì sao? Từ chối thì thôi chứ sao? Nhưng mà sợ lắm, không dám xin. Đó. Nên quý vị tu tập làm sao mà được an lạc, tức là tâm phải thản nhiên trước cái thịnh suy của cuộc đời, được mất còn đều mình chấp nhận được hết. Mình không thể trốn tránh những cái đó. Mình có thể gặp những cái vừa ý, gặp những cái trái ý, cái nào mình cũng chấp nhận được hết. Thì khi đó quý vị sẽ tiến hóa rất là nhanh. Và khi mà mình có một cái cảm xúc tiêu cực, tức là một cái negative emotion đó, thì cái gì nó sẽ xảy tới tiếp? Nó sẽ đưa tới một cái hành động. Cái hành động đó nó phát ra cái thân, thì mình sẽ hành động tiêu cực. Mình sẽ có những cái negative action. Đó. Tức là sao? Thầy lấy trở lại thí dụ, khi mà mình mất mát cái gì rồi thì mình buồn giận. Buồn giận rồi thì mình làm gì? Đập bàn, đập ghế. Quý vị biết có những người mà quý vị có bao giờ bị giận không? Mà khi giận thì quý vị muốn làm gì? La, hét, đập, nhéo, cắn, đinh, đá, đục, làm đủ thứ hết, phải không? Có ai giận cái mỉm cười không quý vị? Quý vị biết không, tôi đang giận lắm. Cái người đó là nói về là người đó khá lắm, tức là người đó biết control được. Là, quý vị biết là quý vị làm vậy là tôi rất là giận đó nha. Hay là quý vị đập bàn đập ghế rồi phùng mang trận mắt lên rồi nghiến răng như là như quỷ la sát, tiếng ăn thịt ta. Quý vị mỗi lần mà quý vị thấy mà thời nay nó tốt lắm quý vị. Hồi nay cái cell phone nó rất là tốt. Những cái chuyện mà xô xát cảnh sát đánh nhau gì, hay là ngoài đường á, mỗi lần mà cãi lộn nhau là những người bystander, những người đi ngang qua, họ lấy phone á, họ quay lên, sau đó là đưa ra là hết chối cãi. Quý vị không? Cho nên quý vị biết không, những tên cảnh sát mà nó bắt những cái tội nhân đó, rồi nó đánh đập rồi nó làm tùm lum hết á. Hồi xưa là nó thoát được, tại vì nó nói không có mấy người kia làm vậy cho nên nó cảnh sát nó làm vậy. Mà thời nay đó, quý vị thấy cái vụ mà George Floyd đó, tên cảnh sát mà nó lấy đầu gối nó ấn cái cổ đó, phải không? Nếu mà không có người quay lại thì sao? Không bao giờ nó bị tù hết đó, đúng không? Phải vậy không? Đó, không ai ghi lại đó. Chỉ những hình ảnh đó rất là quan trọng. Mà khi mà bị kết tội là mình chối, nó không có. Nào, tôi không có, tôi đè nhẹ nó có mới 2 giây nó tắt thở rồi. Tôi biết khi mình chết á, mình xuống gặp Diêm Vương á, Diêm Vương mới kể tội mình. Anh chỉ ông bà làm tội này, tội này, tội này, tội này. Có không? Mình nói không có. Khi xuống địa ngục á, đã xuống địa ngục rồi là biết là gì không? Vô tù rồi. Thì thường thường vô tù đó là quan tòa họ cho mình biết, họ lịch sử lắm quý vị. Quý vị biết không? con tòa dưới địa ngục cũng lịch sự lắm, cũng phải cho mình biết mình phạm tội gì chứ. Nói là tôi làm tốt nhỉ, tại sao tôi ở dưới này? Thầy let me out, bắt lầm người rồi. Thì Diêm Vương đó mới kêu cái ông phán quan đó, là secretary đó, đem quyển sổ ra. Đây, xin báo cho anh chị biết tại sao anh chị xuống như này thăm chúng tôi nhé. Rồi, ngày hôm đó là anh trộm nè, ngày hôm đó giết người nè, ngày hôm đó làm cái gì, có ngày tháng đàng hoàng mà nó không có. Rồi, cái này Diêm Vương ghi lộn rồi, cái tên khác chứ không phải tôi. Thì có thể biết lúc đó làm gì không? Diêm Vương nói vậy hả? Dắt mình đi sang cái đây có cái gương. Đó, cái gương đó nó gọi là nghiệp kính đài. Mời sang đấy, anh muốn làm cái nào phải không? Đúng rồi, mời anh sang coi video. Rồi ra coi, vô ngó một cái, tất cả cuộc đời của mình nó hiện ra hết. Cho nên lúc mình sống này quý vị, Diêm Vương đang quay video mình hết đó. Quay hết. Với khi xuống cái đó, mình nhận tội thì người ta không chiếu coi, không bắt mình coi. Và khi mình chối đó thì cho coi. Với ôi cha, trời, nó hiện rõ, lúc đó là lúc đó tự không cần chối nữa. Hình ảnh lúc đó mà đâm người này giết người kia cái gì đó đầy hết quý vị. Đó. Rất là nhanh. Mới đây tin tức có cái anh chàng trời, không biết quý vị có xem tin tức anh chàng Paul Gosa nói về hàng nghị sĩ representative ở House. Anh chàng ta vẽ trên Facebook đó, để cái hình vẽ thôi là đâm chết cái cô Ocasio-Cortez, rồi đâm sau Tổng thống Biden. Đó. Xong sau đó là bị mấy người phản đối, anh chàng ta lấy cái hình đó xuống liền, nhưng mà quá trễ. Cho nên các bạn đồng nghiệp ở trên các ở cái hạ nghị viện đó lôi anh chàng ta ra và chốt phế. Cho nên quý vị ai mà làm cái trên Facebook đó, trước khi để lên Facebook đó, quý vị uốn lưỡi 7 lần hỏi có nên để cái này lên không nha. Phải mới để lên xong rồi là quý vị lấy xuống là lấy xuống làm sao? Tụi khác nó chụp lấy rồi, nó chụp lên rồi quý vị. Cho nên Facebook nó là con dao hai lưỡi, cái gì cũng khoe lên hết là chết. Mấy cái tụi mà tháng 1, mùng 6 tháng 1 mà đi tới Washington đó, mà làm đó quý vị, rồi về chụp hình xong đưa lên, sau nó lấy xuống là quá trễ rồi. Giờ cái tên mà đội hai cái sừng nữa, bây giờ là sẽ ở tù 41 tháng. Và lúc đó thì vô thì sao quý vị thấy không? Rất là anh hùng, nghĩa là cởi trần, nghĩa là ngon lành lắm, nghĩa là như là hero vậy đó. Bây giờ hero đi vô tù xong. Nên quý vị cẩn thận Facebook nha, chỉ để lên cái gì mà không ai thèm xem á, tốt lắm. Để đó, hôm nay là tôi đi chợ, hôm nay tôi đi tôi làm món này món kia thì được, làm cái bình thường thôi, mà đừng có để cái gì mà flashy đó, tức là nổi đó là chết, là người ta chụp liền nha quý vị. Rồi khi mà mình hành động tiêu cực, tức là mình tạo nghiệp đập bàn đập ghế, khi mà mình buồn thì mình khóc, mình tức thì mình đập bàn đập ghế, mình sân lên á, thì mình sẽ bóp cổ người ta. Đó. Bây giờ quý vị hiểu tiến trình phiền não chưa? Phiền não trong cái giai đoạn này đó, nó chính là nó nằm ở cái chỗ cảm xúc. Khi mình bị phiền não tức là mình rất là khó chịu, nó làm cho con người mình rất là bứt rứt, khổ sở. Cho nên trong đạo gọi phiền não chính là chất độc, poison. Cho nên gọi là tham sân si là tam độc. Tham sân si chính là ba cái chất độc. Tại sao? Khi mình tham, trong tâm nó khởi lên cái tham á, là nó thúc mình tham. Nó tôi tham khỏe ru, mình nói dễ không? Tôi sân không? Tại sao? Tại vì tham với sân á, là nó nặng nằm trong cái chỗ tình. Mà có biết không, cái vấn đề này là cái tình nó đứng đó. Khi tham á, nó sẽ bắt mình làm gì? Chạy ra cái thân. Nói mấy người thăm ăn thôi. Mấy người thăm ăn ta làm gì? Ta lên bàn ta làm gì quý vị? Ta ngồi ta chơi hay làm gì? Món nào mà ta thích thì làm gì? Trời ơi, lấy hết, nghĩa là có ba miếng lấy hết ba miếng luôn. Không cần biết ai hết, lấy hết vô. Cái hành động lấy hết vô đó là nó có cái thân rồi. Thân của hành động của cái tham là gì? Đi giành giật lấy về cho mình. Còn cái tham á, nó sẽ thúc mình. Nó không phải tham khơi khơi đâu quý vị. Mấy người tham người ta đâu có ngồi. Mấy người tham ta ngồi yên như thầy, ngồi yên ru vậy. Suốt ngày người tham là người tham ta ngồi im ru vậy quý vị. Người tham ta làm gì? Chạy đông chạy tây, nó thúc mình ngồi yên không được. Mình phải làm đủ mọi cách để mà lấy được cái mình muốn. Còn khi sân lên thì nó làm gì? Người ngồi ngồi sân, người sân cũng ngồi im ru rồi. Hôm nay tôi sân rồi. Rồi hôm nay chị sân thì chị ngồi yên chỗ đi. Tham ngồi yên chỗ đi. Mấy người tham sân si vô chùa ngồi yên chỗ. Có được không? Không. Sân nó làm mình gì? Bực bội trong đầu, bực bội phải nghĩ làm sao mà chửi nó, phải nghĩ làm sao mình cho nó biết tay mình, rồi mình đi đứng không yên, nghĩa là người bứt rứt tối ngủ không được, không được, tức lắm. Phải làm sao cho cái, tại vì khi mà mình có những cái tham cái sân á, nó là những cái energy, nó là những cái năng lượng, và cái năng lượng đó đó nó phải bung ra, nó phải interact, phải làm gì với đối tượng thì nó mới được tan biến. Tức là cái tham đó, nó nếu mà mình không chưa lấy được cái đồ mình muốn đó, chưa có được cái mình muốn đó, là nó cứ chạy vòng vòng trong người mình khó chịu lắm. Và mình thèm món gì đó là phải ăn cho được, phải đi nhà hàng ăn cho được, ăn xong rồi nó mới hết. Mình tức cái gì đó, tức ai đó, là mình phải làm cho cái người kia biết tay đã, làm cho biết tay rồi đó là xong đó mình mới khỏe. Mà khỏe xong rồi vô tù quý vị. Vô tù để mà nghỉ ngơi. Quý vị biết không? Khi mình sân lên á, sân lên á thì mình chỉ muốn đánh đập mấy người kia thôi, đánh đập cái đối tượng thôi. Mà đánh đập chưa hạ dạ đó, nó chưa hết sân nó thì làm gì? Giết cho nó chết luôn. Bóp cổ cho nó chết. Bóp cổ nó chết rồi đó, luôn mới hạ dạ. Hạ dạ tức là satisfied. Khỏe quá, cái tên kia nó chết rồi. Còn nó chết, nó đáng đời. Đáng đời nó xong rồi tới phiên mình. Xong đó là mình sẽ được mời vô nhà tù phải không? Được mời vô tù nghỉ ngơi, nghỉ mát. Xong rồi nếu khá hơn nữa thì nó mời mình lên mấy cái tiểu bang Texas rồi. Nó mời lên nằm để nó chích thuốc cho mình ngủ luôn. Ngủ đời đời. Phải không? Phải không quý vị? Thầy nói nha, khỏe ru à. Bóp cổ nó xong là mình được vô nhà tù nghỉ mát nè. Xong rồi nghỉ mát chưa đủ, xong được mời lên giường chích cho mũi ngủ luôn nè. Xà đảo á. Nghe thầy kể thấy hạnh phúc không? Hay là sao? Vô tù là bị ăn năn hối cải, rồi trước khi đi lên bàn mà nó chích thuốc độc cho chết á, thì sợ hãi như là vãi đái ra quần luôn. Năn nỉ lên lúc đó sợ hãi kinh khủng. Tới mức đó thì thôi, hãy hết đường chạy rồi thì thôi, đổi phải tu. Giờ tu làm sao? Giờ vô chùa. Đa số quý vị đến chùa là để tu phải không? Mà giờ tu là gì? Tu là tụng kinh nè, niệm Phật nè, trì chú nè, sám hối nè, ngồi thiền nè, làm đủ thứ hết công quả nè. Làm mấy cái đó để làm gì? Làm gì quý vị? Hả? Chuộc tội. Hay, sư cô đây nói chuộc tội, làm cái đó để chuộc tội. Rồi, tốt quá, có ai có ý kiến gì không? Mình làm, quý vị tu đó, thầy muốn hỏi quý vị tu để làm cái gì mới được chứ? Quý vị vô chùa tu là tu để làm cái gì, để được cái gì? Xưa nay quý vị cứ tu à, tôi với tôi tới chùa tôi tu thôi. Để được cái gì? Tại sao phải tu? Nó phải hỏi lại. Quý vị thầy tu tới bây giờ là tại vì thầy cứ hỏi hoài, chứ nếu không thì ngừng rồi quý vị. Ngừng tu rồi. Phải hỏi hoài tại sao tu chứ. nó có đáng không? Có đáng mình tu không? Rồi xong đi ra làm cho mấy người thường rồi thì thầy tu làm gì? Tu để làm cái gì mới được chứ? Hả? Chuyển hóa nghiệp. Rồi hay quá, hồi nãy để chuộc tội, bây giờ cũng cô này nói để chuyển hóa nghiệp. Rồi cũng khá lắm, nhiều hóa nghiệp. Còn quý vị khác tu để làm gì? Mình vô chùa tím gì trong này? Tìm Phật hả? Phật có rồi nữa. Để thầy nói quý vị mỗi người ôm cái tượng Phật về. Ôm tượng Phật về. Đó, có Phật ở nhà tôi có Phật rồi. Đem Phật về nhà, phải không? Thầy biết có những người mà tới nhà Phật đầy hết á, tượng Phật đầy hết á, mà vợ chồng cũng cãi lộn như thường. Chỉ đập cái dụng đập hết thì chỉ có chưa đập tượng Phật thôi. Chén đĩa đập hết rồi, không dám đụng tới Phật tại vì cũng sợ. Sợ đập tượng Phật cái là quỷ nó hay là Phật bẻ đầu chết cho nên không dám đụng. Đập bàn, đập ghế, đập chén đĩa thôi. Tu làm gì? Rồi cũng con này hay quá, hồi nãy là chuộc tội, bây giờ chuộc tội xong rồi đó, chuyển nghiệp khá, bây giờ diệt tham sân si, hay quá, cái này càng chính xác hơn nữa. Đã. Rồi mà tham sân si thì cứ kể để nguyên nó chứ nhầm gì mình, thì sao phải diệt tham sân si làm chi? Diệt tham thì thầy Phật, ôi trời ơi, cái này thì thôi quá cao rồi thầy, không diệt tham sân si thì đồng ý rồi. Nhưng mà tại sao phải diệt tham sân si chứ? Hay quá, mộ Phật thôi. Mãi là như cô này mới tới trúng chỗ. Diệt tham sân si thì được hạnh phúc. Quý vị quên mất rồi, quý vị tới chùa. Không phải tới chùa, quý vị tới cõi này để làm gì? Tại sao quý vị phải lấy chồng, lấy vợ, lập gia đình, đẻ con cả đống, có người chưa hài lòng đẻ chừng 20 đứa nữa. Để 10 đứa đủ rồi, không chưa đủ, muốn 20 đứa cơ. Diệt tham sân si tại vì để có hạnh phúc, để hết khổ. Chưa nói tới thành Phật cao quá quý vị. Trời ơi, Phật ba tăng kỳ kiếp sao thầm trời. Mình tu một kiếp tu chưa xong nữa, ba tăng kỳ kiếp. Tu để bớt phiền não, bớt khổ. Đó, đơn giản vậy. Vậy thì trở lại tu lại cô nói là điều để bớt tham sân si phải không, hay diệt trừ tham sân si, phải vậy không? Rồi chính thức là như vậy, tu để diệt trừ tham sân si. Tại vì tham sân si chính là ba chất độc, và chất độc đó là trong người mình đó, thì nó hành hạ mình, phải vậy không? Quý vị có bao giờ bị phiền não với lại vợ chồng không, con cái, cha mẹ, anh em không? Có không? Có hả? Hết sảy. Welcome to the world. Quý vị tới đây để học cái đó, để nếm cái đó, để nếm cái đó quý vị. Nhưng mà khi nếm cái đó đó, mình vật vã, mình khổ sở với cái đó, mình cứ lăn lộn trong buồn. Mình lăn trong buồn đó, thì quý vị lăn trong buồn thì nó sạch hay là dơ? Hồi buồn nó ban đầu nó dính có chút xíu à, cái mình chưa hài lòng, mình lăn tới lăn lui để cho nó dính đầy hết. Dính đầy hết xong cái mình lặn xuống buồn luôn á, ngóc đầu lên, mặt mình đen thui luôn. Còn cái người mới dính chút xíu á, như Đức Phật Thích Ca Thái Tử Đất Thật Ta đó, dính chút xíu thì lo lau chùi, tìm đường đi ra khỏi cái buồn, ra khỏi ao buồn. Còn mình á, mình ở trong buồn á, mình cứ lăn lộn trong buồn, mà lăn lộn không phải là lăn lộn vui, lăn lộn khổ, nghĩa là lăn tới lăn lui mà nó trời khổ quá, khổ quá. Tôi bảo thì leo lên bờ đi. Không, không leo lên bờ, cứ ở dưới bùn lăn tới lăn lui rồi cứ kêu khổ. Và cái chư Phật Bồ Tát đứng bên cạnh, con ơi con ráng mấy với lên chút xíu là bờ cơ, bò lên đi. Không, con ở dưới này cứ lăn cho nó khổ chơi. Nói vậy quý vị đang nói khổ mà quý vị cứ cười không mà chết rồi. Something wrong. Bây giờ thầy nói không trúng là thầy đang nói về khổ của quý vị cứ cười vậy là chết rồi. Nói nãy thầy nói về khổ của quý vị khóc chứ. Nói tới khổ tới đâu quý vị cứ cười tới đó là không được rồi. Rồi bây giờ cho thầy hỏi quý vị thấy những người gọi là tu để diệt trừ tham sân si đó là tu khá rồi phải không? Là tu để diệt trừ tham sân si, mà quý vị có thấy người ta cái tham sân si có bớt không? mấy người đi chùa nhiều có bớt tham sân si không quý vị? Chút xíu, bớt chút xíu, bớt chút xíu là chút chút cũng khá rồi. Bây giờ chùa có thấy ai sân ở trong chùa không? Có ai tham? Nhiều khi mình vô chùa đó mình để quên bóp là mất rồi nha, để quên cái iPhone là mất rồi. Và cái đó là cái đó thì cũng thường thôi, mà có nhiều cái quý vị để đôi giày đôi dép ở ngoài cũng mất nữa nha. Cái đó mới là giày dép cũng mất nữa chứ không phải không đâu. Cái iPhone thì xịn thì mất thì đúng rồi, nhưng mà nhiều khi giày dép cũng mất nữa. Ra để đôi dép đi vô, ra mất đôi dép luôn. Thế là hôm đó là phải đi chân đất về nhà. Như vậy thì sao? Thầy hỏi quý vị đừng có nhìn người ta ngay chính mình. Mình đi chùa 10 năm, 20 năm, tới chùa làm công quả, làm đủ thứ hết, nghĩa là chùa biết mặt, biết tiếng mình luôn. Nhưng mà nhìn lại mình coi, mình còn buồn, còn giận, còn khổ với lại người này người kia không? Có không? Không, bây giờ thầy hỏi quý vị chứ đừng nghĩ tới người ta nữa. Nãy giờ thầy nói người ta không à? Bây giờ hỏi lại mình thôi. Quý vị nhìn lại mình, có mình còn buồn không? Còn khổ không? Còn giận không? Còn ghét người này không? Ghét người kia không? Quý vị có không? Có không? Có ai không? Thấy ai không? Không, có người, có mỗi một người giơ tay, hai người giơ tay, ba rồi, từ từ lên. Dạ. Khá lắm, ok. Như vậy là quý vị honest, quý vị trung thực với chính mình. Mình trung thực với chính mình. Người tu phải trung thực với chính mình, biết mình còn cái gì khuyết điểm để mà sửa. Còn mà người tu đó mà thấy mình I am good enough, nearly I'm number two, chưa được number one mà number two thôi. Quý vị biết không, thầy chỉ siêu thấy vậy chứ mà còn chấp ngã đấy nha, còn sân đấy nha. Đó. Ai nói động với thầy, thầy cũng buồn đấy nha. Nhưng mà tại tu khéo. Còn mấy người tu dở đó là phồng mang, đã nhìn thấy ngoài rồi. Có này mình càng tu khéo đó, nó giận trong này, tức ở trong này nè, có tức chứ. Nhưng mà ngoài mặt tỉnh bơ rồi. À, như vậy là cũng là tu khá rồi, phải không? Vừa nói tôi tu khá rồi, chấp ngã rồi, rõ ràng lại thấy rồi, thấy cho nên thầy nói đúng y chang rồi. Thầy chí siêu chấp ngã là đúng rồi. Vừa mới khen vừa mới làm bộ nói, quý vị thấy không? Cũng tức cũng giận lắm nhưng mà tỉnh bơ, thấy tôi tu khá chưa? Trời ơi, y chang vừa mới nói thầy không chấp ngã là lộ ngay lập tức. Cho nên thầy vì phải nói thầy chấp ngã là con thấy đúng y chang rồi thầy. Thế hả? Tôi tưởng tôi nói tôi không chấp ngã hay chấp ngã quý vị phải. Tại vì cái nó gọi là fishing for comment. Tức là nhiều khi thầy nói vậy đó, thầy nói quý vị thấy không, thầy còn chấp ngã đó, trộm thầy này ông giỏi quá. Ông công nhận ông chấp ngã, trời ông thầy này thiệt khá quá. Nói hạ mình xuống làm chi? Thì quý vị làm ơn nâng thầy lên đi. Nãy giờ tôi bớt xuống, tôi xuống như nhũ vậy mà không ai nâng tôi lên hết vậy. Nên nhiều khi mình tu, mình làm bộ, mình khiêm cung, mình khổ hạnh, mình nhún nhường như vậy á, chờ chờ ai nói mình lên không? Mà ngoài nói trời cũng buồn nữa, chỉ hết tiếng mắng rồi quý vị. Rồi bây giờ trở lại tại sao tu lâu mà không hết phiền não, không hết tham sân si? Tại sao? Chứ hết là tại không có nhận ra nó, không có aware, không công nhận là mình còn tham, còn sân, còn si, còn chấp ngã. Quý vị biết thầy tu ba mươi mấy năm rồi mà quý vị dám nói thầy chấp ngã hả? Ít nhất là cũng bớt bớt đi một chút chứ. Mà càng nói là càng thấy là chấp ngã. Cho nên tốt nữa đừng nói gì hết. Khỏe. Không bớt phiền não tại sao quý vị biết không? Tại những phiền não nó có gốc rễ của nó. Có gốc rễ của nó. Ở Texas thì quý vị nhà quý vị có cắt cỏ không quý vị? Ở đây nhà ai có cỏ không? không cần Texas, tiểu bang khác không vậy? Nhà quý vị có cỏ không? Cali chắc không có, tại vì hết nước rồi, tưới cây không nổi. Cali nhất là San Jose là nhà nào nhà nấy cho cỏ chết hết luôn rồi. Nhưng mà Texas có mưa nhiều, có cỏ phải không? Quý vị có cắt cỏ không? Chồng có cắt không? Hay là quý vị phải cắt? Quý vị cắt cỏ, quý vị quá giỏi. Dạ. Quý vị cắt cỏ để cho chồng có tivi, cái đó là thương chồng. Anh đừng cắt để em cắt, anh mua ngồi coi tivi đi. Không. Còn cần khiếm gì quý vị nói, anh cứ vô coi tivi để em khiếm được rồi. Thank you. Quý vị cắt cỏ thôi, quý vị cắt cỏ không cắt thì thôi, mướn người cắt cũng được phải không? Quý vị mướn nó cắt lần hay là cắt mấy lần? Tháng hai lần đúng rồi, 2 tuần lần phải không? Sao xong cắt lần nói là tao mướn mày cắt lần thôi nha, đừng có cho nó lên lại nữa nha. Tại sao quý vị chị siêng mày cắt 2 tuần tháng 2 lần đó, sao cắt hoài vậy? Mới cắt xong nó lại ra nữa, tại sao nó ra? Tại vì cái rễ của nó vẫn nằm ở dưới, nó ra ngoài là vậy quý vị. Thì sao mình tham sân si hoài, mình tới chùa mình tu, mình biết là ai tu cũng biết là phải diệt trừ tham sân si, người tu không được tham nữa, không được sân nữa. Và sao mình cứ tham cứ sân làm sao, sao kỳ vậy? Tức là sao tu hoài mà vẫn tham sân si làm sao? Tu hoài vẫn buồn giận hoài làm sao? Tại mình chưa đụng tới cái rễ. Cái rễ, cái gốc rễ của tham sân si đó, nó nằm ở trong sâu lắm quý vị, nó nằm ở trong a lại gia thức, nằm ở trong tiềm thức. Mà mình cứ cắt cái phía ở trên không à quý vị? Quý vị thấy mấy cái nhánh ở trên á, mình cắt ở trên thôi thì nó lại mọc lại. Đó lý do tại sao mình tu hoài mà không hết tham sân si. Tu hoài mà cứ muốn hoài à. Ở ngoài đó thì thích bóp Louis Vuitton hay là bóp gì đó, thầy không biết là Chanel hay là bóp gì đó. Xong rồi vô chùa đó thì thích tượng Phật, thích tượng Phật Ngọc, thích tượng này tượng kia cho nó đẹp, rồi thích chuông mõ đẹp, thích gì cũng đẹp hết đó. Thì cái đối tượng của lòng tham nó đổi thôi. Hồi xưa mình ở ngoài mình thích cái này, nhưng mà đi vô chùa mình thích cái khác. Mình thích đeo những cái sâu chuỗi bằng ngọc hay sâu chuỗi bằng hổ phách, chứ mình không có thích đeo sâu chuỗi bằng gỗ, hiểu không? Đó. Thì cái tham của mình nó bị y chang, mình đem từ bên ngoài mình đem vào chùa, mình chỉ đổi cái đối tượng thôi mà cái lòng tham vẫn còn. Tại sao? Tại cái gốc rễ nó nằm ở trong tâm thức của mình, sâu trong tâm thức. Thì cái gốc rễ đó mình gọi thì gọi là gốc rễ, nhưng mà trong đạo nó gọi là chủng tử, tức là những hạt giống. Chủng tử là hạt giống. Đó, quý vị nhìn thấy trên bảng đó, những cái hột màu xanh đó, đó là gốc rễ của phiền não. Nó nằm trong a lại gia thức. Đó, mà mình không nhấc nó ra thì mình có cắt ở trên đó, thì nó ô cho tôi vào chùa tôi tu rồi, tôi thiệt là dễ thương, tôi nhẫn nhục, tôi bây giờ tôi tu nhẫn nhục cho nên bây giờ về nhà vợ chồng con cái ai làm gì đó chọc giận tôi không có giận, rồi tôi hạnh nhẫn nhục, nghĩa là chồng có cắt cỏ hay không tôi cũng mặc kệ, ông không cắt cỏ thì tôi cắt cỏ, ông không rửa chén thì tôi rửa chén, ông không lau nhà tôi lau nhà, ông không làm gì hết thì tôi làm hết, hết sạch rồi mình bắt đầu làm được. Nếu có biết không mình làm gì, cái đó là mình nén thôi. Mình cố gắng, mình ném nó lại. Cái đó gọi là lấy đá đè cỏ. Quý vị lấy mấy cục đá đó, quý vị đè lên cỏ, cỏ đâu mọc được. Mình nhấc cục đá ra, chỗ nó mọc mạnh lại. Đó. Cho nên những người mà cứ nhịn đó, tới ngày nào đó nó bùng lên quý vị. Nói thôi, đủ rồi nha. Ông không thấy là tôi nhịn ông cả tháng này rồi hả? Cái này là tôi tu thế nha ông. Tôi tu đó, nhờ tôi tu đó chứ không tôi bóp cọm rồi đó. Ông thấy tôi nhịn ông làm tới hả? Thôi nha, tới đây là that's enough, đủ rồi. Nhìn tháng đủ rồi. thôi giờ đủ rồi, tháng này tôi không nhịn nữa, tháng này không ăn chay nữa, tháng này hết tu rồi. Nó kẹt một điều đó quý vị, là những cái hạt giống đó, nó nằm sâu lắm chúng ta không thấy. Cho nên nó phải có cách thức. Khi mà mình chỉ hết phiền não, khi mình nhấc được, quý vị phải nhổ cỏ, ta nói là nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc, phải chịu khó nhấc nó hẳn nó lên, thì cái chỗ đó nó mới hết. Đó. Cái kế tiếp cho quý vị thấy là cái gốc rễ nó nằm ở dưới. Mà cái phần mà trên ý thức đó, là cái phần mà chúng ta nhìn thấy được đó, là nó có chút xíu thôi. Mà cái phần chúng ta không nhìn thấy được đó, nó nằm mãi tít ở dưới và nó rất là lớn. Đó. Trên hình quý vị thấy đó, ý thức là cái mỏm nó nằm ở phía trên đó, có chút xíu thôi. Mà cái mà nó thiệt là to mà nằm ở dưới đó, chính là ai lại gia thức hay là tàng thức. Và chính cái phần ở dưới đó đó, phần dưới đó đó, nó mà là cái nơi mà nó chứa những cái hạt giống. Đấy. Quý vị thấy hồi nãy thầy vẽ chỉ thấy cái hạt giống mới là phía trên thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn cái tổng kết, cái nhìn lùi ra xa đó, thì nó là như vậy. A lại gia tức là a lại gia thức đó. Đấy, cái phần mà chứa những hạt giống nó nằm ở dưới. Thầy nói chút xíu cho cái ông Mỹ thì ông hiểu. All the defilements that we cannot, why after a long time of cultivation we still have anger, attachment, everything, defilement, because all these defilements have the seeds which are in the Aliya consciousness, in the subconsciousness. And what we can see is just on the surface, on the conscious. Rồi, thì quý vị nhìn thấy cái phần ý thức mình nhìn thấy nó rất là ít, còn cái phần mà nhiều là mình không nhìn thấy. Rồi thì giờ nhìn cái hình này đó, thì bây giờ thầy cho cái hình khác thực tại quý vị nhìn thấy nó dễ hơn. Rồi. Đây là cái quý cô có nhận ra gì không? Tảng băng đá, iceberg, tức là tảng băng trên Bắc Cực đó. Thì quý vị có biết phim Titanic không? À, phim Titanic là chiếc tàu nó đi du thuyền á, nó nhìn thấy cái tảng băng đằng xa nó đi tới không, nhưng mà nó chưa tới nó đã đâm ở dưới rồi, tại vì cái phần ở dưới nó to lắm. Đụng vô cái lũng, nước chảy vô sao chìm chết hết. Cho những cái mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời đó, mình suy nghĩ được, mình control được, mình kiểm soát được á, cái phần nó nhỏ lắm. Mà cái phần mình không control được á, mình không kiểm soát được á, nó nằm đầy ở dưới, mình khó kiểm soát lắm. Đó là lý do tại sao mà mình tu lâu năm mà mình không có chuyển hóa được. Tại vì mình không có thể đi tới được những cái hạt giống, mình không có để đi sâu vào lai ai là giá thức để mà nhấc những cái đó ra. Đó. Cho nên muốn làm cái này là phải là, nó gọi là làm một cuộc hành trình tâm linh. Một hành trình tâm linh là gì? Là một cuộc hành trình đi sâu vào trong tâm thức của mình để mà nhổ bứng những gốc rễ phiền não. Cho nên khi mình ngồi thiền á, là không phải, quý vị biết không? Không phải ngồi thiền là chỉ ngó hơi thở chơi, mà chỉ có hít vào thở ra ngồi thiền cho nó vui. Không phải ngồi thiền là để nhìn tâm chơi, nhìn tâm làm gì? Nhìn để thấy vọng tưởng đứng theo nó, không theo nó thì nó đi thôi. Nhưng mà sao? Vọng tưởng là gì đấy không? Đây nè, quý vị có nhìn thấy cái dấu không? Thấy cái đất đỏ không? Ok, vọng tưởng là chỉ là những cái này thôi quý vị. Thầy khoanh như vậy quý vị nhìn thấy không? Thấy cái đỏ, cái bút đỏ không? Vọng tưởng chỉ là những cái lũ lên ở trên này thôi quý vị. Thầy nói vậy những vị mà tu thiền á, hiểu không? Thầy kéo cái tay, thầy kéo cái laser, cái vết đỏ đó. những cái vọng tưởng là những cái lú lên trên này nè quý vị. Quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy vọng tưởng đó, là những cái nó lú lên trên này thôi. Nó lú lên quý vị đừng đi theo nó, hiểu không? Nhưng mà ngồi thiền quý vị không thấy được những cái dưới này. Chỉ trừ khi nào mà khi quý vị nhìn thấy những cái vọng tưởng khởi lên trên này nè, rồi quý vị phải, nó gọi là quán chiếu, investigate. Khi mình thấy cái này đó thì mình phải biết là bên trong nó có cái này. Khi mình thấy những cái ngọn ở trên này nè, cái cỏ trên này, thì mình phải biết rằng ở dưới trong tâm thức của mình nó có cái hạt giống gì, hiểu không? Rồi từ từ mình mới tìm cách chữa nó. Còn mà cứ ngồi thiền mà nhìn thấy vọng không theo đó, chỉ thấy mấy cái đống này thôi đó, không theo thì giống như mình cắt cỏ thôi, kệ nó, cứ cắt cỏ hoài thôi, cắt cỏ hoài, cắt cỏ hoài. Những người mà cứ ngồi mà cứ thấy vọng không theo á, cắt cỏ hoài để mong rằng ngày nào nó những cái này nó được nó ra nữa, mong rằng cái phía trên, quý vị có nhìn thấy không? Thấy không? Ok. Rồi, mong rằng một ngày nào đó nó những cái này nó đừng ra nữa, nó ra hoài hồi nó sẽ hết. Thì cũng vậy nữa, mình cắt cỏ đều đều đều, mong rằng 20 năm nữa cái đống cỏ này nó không có mọc ra nữa. Rồi, ok. Hết giờ rồi, tới đây chúng ta tạm ngưng ở đây. Đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.